Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, luyện khí, tạ sư phụ, Điền Vũ Văn cảm ơn vệ tiểu Bắc lập tức liền ngồi xuống. Đem yển nguyệt đao pháp nhẹ nhàng một phen, thoáng qua trong lúc đó, này yển nguyệt đao pháp liền toàn thân phóng ra hào quang màu xanh. Mấy tức thời gian trôi qua, thư tịch hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh. Hướng về Điền Vũ Văn Trán liền bay qua, ánh sáng màu xanh đánh vào Điền Vũ Văn Trán, nhất không tức nhập, sau một khắc, Điền Vũ Văn con mắt lập tức nhắm lại, trong đầu hiện ra vô số cầm trong tay đại đao bóng người đến. Thấy Điền Vũ Văn bắt đầu hấp thu cái kia bản tiên phẩm cấp yển nguyệt khác đao pháp. Vệ tiểu Bắc thì lại lấy ra Long Hỏa Đình, đem trong nhẫn chứa đồ khí yêu hài cốt lấy hai cái đi ra. Một trong số đó chính là cái kia phi thần thương yêu. Thứ hai nhưng là một cái hoàn thủ đao. Cái kia phi thần thương yêu chính là ba sao khủng bố. Mà hoàn thủ đao nhưng là hai sao khủng bố. Vệ tiểu Bắc mở ra nắp đỉnh, liền đem này hai cái khí yêu hài cốt ném tiến vào. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, hai nhẹ nhàng kề sát ở Long Hỏa Đỉnh ở ngoài. Trong lòng khẽ động, một điểm ánh lửa ở trong đỉnh sinh ra, thoáng qua trong lúc đó liền hóa thành một điều dài nhỏ hỏa long. Ở vệ tiểu Bắc điều động, hướng về cái kia hoàn thủ đao hài cốt nhào tới, muốn nói tới hoàn thủ đao hài cốt so với phi thần thương yêu còn muốn khổ rồi một ít. Đao diện cắt thành hai đoạn, bị hỏa long nhẹ nhàng phun một cái. Cứng rắn cực kỳ đao mặt hướng mặc dù ở hỏa diễm đốt cháy bên dưới bắt đầu cấp tốc hòa tan. Trước sau không tới nửa phút thời gian, cái kia hoàn thủ đao liền hết mức hóa thành một đoàn sắt lỏng. Màu thương bạch bên trong pha tạp vào vô số màu đen. Sau đó, hỏa long không ngừng phụt lên ra liệt diễm, đem sắt lỏng bên trong màu đen tạp chất từng cái thanh quét sạch sẽ. Đợi đến này sắt lỏng hóa thành màu trắng bạc, bên trong màu đen hết mức biến mất sau khi, cái kia điều hỏa long vừa mới chuyển hướng cái kia phi thần thương yêu hài cốt. Bất quá, đối lập với cái kia hoàn thủ đao mà nói, này phi thần thương yêu hài cốt liền muốn nại hỏa hơn nhiều. Cái kia hỏa long phụt lên một lúc lâu long hỏa sau khi, hài cốt mới có hơi dấu hiệu hòa tan. Đem phi thần thương yêu hài cốt hết mức hòa tan tinh luyện, hình thành một đoàn lộ ra nồng nặc hồng quang chất lỏng. Đến lúc này, vệ tiểu Bắc liền chậm rãi đem hai đám chất lỏng kim loại dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đoàn màu hồng chất lỏng kim loại. Sau đó, hỏa long liền nhảy vào chất lỏng kim loại bên trong, đem từng cái phù văn khác ở chất lỏng kim loại bên trong. Không nghi ngờ chút nào, đối lập với những kia phổ thông kim loại vật liệu mà nói. Này do phi thần thương yêu, hoàn thủ đao hài cốt hòa tan tinh luyện mà đến chất lỏng kim loại. Đối với phù văn năng lực chịu đựng càng cao hơn, bên trong có thể chịu đựng phù văn số lượng đạt đến 28 cái. Trong đó có 12 cái sắc bén phù văn, 9 cái phong phù văn, 7 cái hỏa diễm phù văn. Sau khi, ở vệ tiểu Bắc tâm niệm thôi thúc bên dưới, này đoàn chất lỏng kim loại liền chậm rãi kéo dài, một chút hình thành đao diện, lưỡi đao, chuôi đao, đợi đến này cây đại đao ở long hỏa bên trong đỉnh thành hình. Vệ tiểu Bắc cũng cảm giác mình trán có chút đau nhức. Một cái đầu óc buồn ngủ, cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, vệ tiểu Bắc hiện tại nằm ở trạng thái hư nhược. Muốn luyện ra như vậy nhất cây đại đao đến, tiêu hao tinh lực liền không phải một chút, gặm hai cái thịt nướng, thoáng khôi phục một điểm tinh thần. Vệ tiểu Bắc đem nắp đỉnh vạch trần, nhất thời một luồng nhiệt lượng thuận thế lao ra, cả phòng trong nháy mắt này nhiệt độ liền tăng lên 20 độ không thôi. Lúc này, cái kia Điền Vũ Văn cũng tỉnh lại, vệ tiểu Bắc đem đầu đao, đao cái lấy ra. Tổ hợp trở thành một cây đại đao sau khi liền hướng về cái kia Điền Vũ Văn ném tới. Điền Vũ Văn lúc này đang đứng ở vừa kích hoạt cái kia yển nguyệt đao pháp đương khẩu. Toàn thân nằm ở một loại kích động bên trong, thấy cái kia đại đao bay tới, lập tức liền một phát bắt được, sau đó phá tan cửa sổ, liền hướng về lâu ở ngoài nhảy xuống. Thanh Long chém, lao ra cửa sổ, phía dưới chính là một mảnh cũ nát phòng ốc, thân ở ba tầng lâu độ cao. Điền Vũ Văn một tiếng quát lớn, trong tay đại đao liền thuận thế hướng về cái kia một mảnh cũ nát phòng ốc bổ xuống. Trong nháy mắt, cái kia đại đao lưỡi đao bên trên liền sinh ra một đạo trong suốt đao khí. Thoát đao mà ra, biến mất ở trong không khí. Đợi đến Điền Vũ Văn rơi xuống đất thời gian, nhất đống hai tầng tiểu lâu bên trên ngơ ngác xuất hiện một đạo thâm nhập 1 mét có thừa vết đao. Đồng thời, cái kia vết đao bên trong ngơ ngác phun ra một áng lửa. Hỏa quang kia đầy đủ duy trì mấy phút đồng hồ lâu dài. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, không thể không nói, này Yển Nguyệt đao pháp trái lại rất thích hợp này Điền Vũ Văn. Dĩ nhiên ở lĩnh ngộ ban đầu liền có thể triển khai đao khí. Đương nhiên, trong này cũng có Vệ Tiểu Bắc luyện ra cây đại đao kia công lao. Đối lập với Vệ Tiểu Bắc trước luyện ra binh khí mà nói, này cây đại đao hay là vật liệu vô cùng tốt. Phẩm chất dĩ nhiên đạt đến tiên phẩm cấp bậc, tuy nói cái này tiên phẩm cấp bậc ở tiên phẩm trong binh khí đại khái không tính là mạnh nhất. Nhưng tự mang sắc bén, hăng hái, liệt diễm ba loại hiệu quả, đồng thời còn có thể tiêu hao nội khí bổ ra đao khí. Đương nhiên trong này tối nhiêu vẫn là cái kia Yển Nguyệt đao pháp mang vào hiệu quả một trong. Yển Nguyệt ba điệp lãng, cái kia chính là ở 24 giờ bên trong. Bổ ra trước tam đao, nắm giữ thương tổn chồng chất hiệu quả. Đao thứ nhất chính là phổ thông một đao gấp đôi hiệu quả. Đao thứ hai thì lại chồng chất đến 4 lần hiệu quả. Đệ tam đao chồng chất đến 8 lần hiệu quả. Nói cách khác, ai muốn là mạnh mẽ chống đỡ Điền Vũ Văn trước tam đao. Như vậy chịu đến thương tổn sẽ cùng với bị chém trúng 14 đao. Vệ Tiểu Bắc thoáng ở trong lòng tính toán một chút. Dựa theo Điền Vũ Văn thực lực bây giờ, 24 giờ bên trong trước tam đao thậm chí có thể mang một con 4 sao phổ thông trung đẳng thực lực. Quái thú giết chết rồi. Bất quá, Điền Vũ Văn hiện tại này Yển Nguyệt đao pháp cũng chỉ có như thế một cái mang vào hiệu quả. Đợi được skill này tăng lên sau khi thức dậy, có lẽ sẽ thu được tân mang vào hiệu quả. Hiện tại Điền Vũ Văn không phải là bình thường 3 sao quái vật có thể đối phó. Bất quá đợi được Điền Vũ Văn lúc trở lại, hai tay đã gô lên băng vải. Cái này cũng là Điền Vũ Văn xui xẻo. Cái này Yển Nguyệt đao vừa ra lò, chính là hừng hực nóng bỏng thời điểm. Vệ Tiểu Bắc nắm lên đại đao đương nhiên sẽ không có cảm giác gì. Nhưng Điền Vũ Văn cầm lấy đại đao liền không xong rồi. Hai trực tiếp liền bị năng quen non nửa. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc nơi này những khác không nhiều. Nước thuốc là quản đủ, uống 1 điểm, trên tay bôi lên 1 điểm. Không bao lâu, là tốt rồi thất thất bát bát, xử lý tốt thương thế. Điền Vũ Văn liền tạm thời xin cáo từ trước. Này Hôi Bạch Bang thay đổi bang chủ, không phải là chuyện đơn giản như vậy. Cần Điền Vũ Văn tổ chức bang chúng đại hội, ngay mặt định ra. Nếu không thì, Hôi Bạch Bang những kia bang chúng không hẳn liền đồng ý phục tùng Lưu Đại Hữu quản lý. Nói như vậy, ngược lại sẽ tạo thành trong bang dung chuyển, mà lại không đề cập tới Điền Vũ Văn vội vã đến chủ trì bang chúng đại hội. Vệ Tiểu Bắc thì lại nằm ở trên giường, trong đầu phiên vọt lên, cái kia Long Bá Chi Dân bản đồ gen đã bị phân tích 5/10 trở lên. Nhưng còn lại 5/10 thì có chút khó có thể phá giải. Điều này cần khá nhiều thời gian đến làm hao mòn. Nhưng vẻn vẹn này 5/10 bản đồ gen, Vệ Tiểu Bắc liền từ bên trong tìm tới không ít thứ tốt. Phổ nhân đồ phổ rất nhanh sẽ bị Vệ Tiểu Bắc điều đi ra. Đồng thời bị điều đi ra còn có một đoàn mây mù trạng gen đồ. Cái này mây mù trạng gen đồ chính là Long Bá Chi Dân trong gen một phần nhỏ. Trong đó bao hàm một cái đơn độc na cùng với 4 phía một mảnh mây mù. Nói trắng ra, Long Bá Chi Dân độc lập na số lượng tổng cộng cũng chỉ có chừng 100 cái. Nhưng này chút mây mù chính là do vô số phân tán ra đến giảm cơ tạo thành. Cũng không có hình thành độc lập na, nhưng ở cấp độ gen trên, có thể tùy ý cùng độc lập na tổ hợp trở thành tân na. Này nói cách khác, gen phức tạp nhiều trùng tính muốn vượt xa nhân loại bình thường. Bản đồ gen vẽ độ khó thậm chí vượt quá Phượng Hoàng. Đương nhiên, điều này cũng không phải nói Long Bá Chi Dân liền so với Phượng Hoàng lợi hại, vẻn vẹn chỉ là luận bản đồ gen mức độ phức tạp thôi. Muốn nói gen thứ bậc mà nói, Phượng Hoàng xác thực muốn so với Long Bá Chi Dân cao hơn không ít. Bất kể nói thế nào, như phức tạp như vậy gen, muốn tìm được gen tác dụng, cũng chỉ có thể từng cái thử nghiệm mani rất nhanh. Cái này độc lập na cùng bốn Chu Vân Vụ bị vệ tiểu Bắc nghĩ trăm phương ngàn kế khảm nạm đến phổ. Nhân đồ phổ bên trong, sau đó, vệ tiểu Bắc vươn tay trái ra, một đoàn thịt tia xì ra, ở trên sàn nhà hình thành một đoàn cao hơn một người đống thịt. Vệ tiểu Bắc nhìn một chút vật chất mức tiêu hao, vẻn vẹn chỉ so với phổ thông phổ nhiều người ra 2 điểm. Xem ra hiệu quả sẽ không quá tốt, không bao lâu, đống thịt liền tự mình phá tan đến, bên trong một cái phổ nhân chui ra, cái này phổ nhân đem đống thịt xác ngoài nuốt ăn sau khi run run người thề, đem thân thể khô ráo sau khi liền xích quả quả đứng ở vệ tiểu Bắc trước mặt. Vệ tiểu Bắc sau đó kiểm tra một chút, phát hiện này phổ nhân da rẻ độ bền bị tăng lên khoảng chừng 3/10 dáng vẻ. Sau đó, không bao lâu, con này phổ nhân liền gen tan vỡ hóa thành một than hắc thủy. Vệ tiểu Bắc vừa vươn tay trái ra phun ra thịt tia thu về những kia hắc thủy. Vừa ở đầu óc cái kia độc lập na đồ phổ trên đánh một cái ký hiệu. Biểu thị chính là một cái cùng da rẻ có quan hệ na. Ân, này vẻn vẹn chỉ là ban đầu bộ biểu thị thôi. Trên thực tế, ở trước đây nhiều lần thí nghiệm bên trong, vệ tiểu Bắc liền rõ ràng một cái đạo lý. Vậy thì là rất nhiều sinh vật gen, không hẳn liền chỉ phụ trách một loại hiệu quả. Có gen sẽ phụ trách nặng bao nhiêu hiệu quả. Thí như nhân loại một cái nào đó gen, cùng những người khác gen tổ hợp sau khi có thể phụ trách lỗ tai, mí mắt thậm chí còn môi hình thái, cho tới phổ nhân da rẻ độ bền bỉ mới tăng lên 3/10. Cùng với sau đó gen tan vỡ, này đều là vấn đề nhỏ. Hiện tại quan trọng nhất chính là trước đêm đã hội chế ra gen là một cái bước đầu đánh dấu. Ở trong khoảng thời gian sau đó, từng cái đống thịt hình thành. Từng cái phổ nhân từ to nhỏ không đều đống thịt bên trong chui ra. Sau khi lại đang tiếp thu vệ tiểu Bắc kiểm tra sau trong một khoảng thời gian gen tan vỡ. Tiền tiền hậu hậu, vệ tiểu Bắc bồi dưỡng ra đến phổ nhân số lượng vượt quá hơn 100 cái. Miễn miễn cưỡng cưỡng đem Long Bá Chi Dân cái kia chừng 100 cái độc lập gen bước đầu đánh dấu. Một lần, bất quá nói đi nói lại. Trong phòng này mùi vị bởi vì hơn 100 cái phổ nhân gen tan vỡ. Trở nên mùi vị có chút lạ, bên trong vừa có nhàn nhạt mùi máu tanh, lại có một chủng loại tự với xăm lốp xe thiêu đốt mùi thối. Thậm chí còn có một loại quái lạ hương vị. Được rồi, đợi được Điền Vũ Văn đem trong bang sự tình xử lý xong. Đem Lưu Đại Hữu thác trên bang chủ bảo tọa, trở lại gian phòng này thời điểm. Đều cảm giác thấy hơi quái dị. Bất quá, Điền Vũ Văn cảm giác, sư phụ làm bất cứ chuyện gì, đều không cần hướng mình báo cáo. Chính mình chỉ cần theo sư phụ, nghe lời của sư phụ là được. Làm mới vừa ra lò đệ tử thân truyền, Điền Vũ Văn hiện tại nhưng là quy củ cực kỳ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.